Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên là Trương Phương Húc, người tỉnh Biên, tốt nghiệp Đại học tỉnh Canh năm 2012. Tôi được cử đến Đại học Kinh Thành để học tiếp thạc sĩ và tiến sĩ. Ban đầu, tôi theo học dưới sự hướng dẫn của giáo sư Trương Minh Huy. Giáo sư Trương là một bậc thầy đáng kính, uyên bác, hài hước, thật sự khiến người ta kính trọng từ đáy lòng. Nhưng sau này, vì lý do cá nhân mà giáo sư Trương qua đời. Do giáo sư Mạnh Tắc Chi cũng là chuyên gia nghiên cứu số học, tôi đã chuyển sang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ dưới danh nghĩa của ông ta. Hôm nay, tôi làm video này chính là để vạch trần bộ mặt đáng kinh tởm của giáo sư Mạnh Tắc Chi. Vào đầu năm 2014, tôi có một nhận thức mới về giả thuyết Gobek. Vì thế, tôi bắt đầu một chuỗi nghiên cứu sâu rộng và sau 2 năm cuối cùng cũng thu được kết quả. Tuy nhiên, do tôi đã dồn quá nhiều thời gian vào nghiên cứu này, cộng thêm yêu cầu bắt buộc của Đại học Kinh Thành là tiến sĩ phải công bố 2 bài luận văn bằng tiếng Trung trên các tạp chí trung tâm thì mới được tốt nghiệp, tôi đã chia kết quả nghiên cứu này thành 2 bài luận văn. 2 bài luận văn đó là về ý tưởng mới với giả thuyết Gobek và phản biện giả thuyết Gobek. Trong video, Trương Phương Húc cúi xuống lôi ra một sấp bản thảo dày cộp từ dưới bàn, vừa giơ lên cho máy quay, vừa nói. Tất cả đây là bản thảo tôi lưu lại trong quá trình nghiên cứu. Có thể do lòng hư vinh, nên thường ngày tôi cũng không ngại chia sẻ những nghiên cứu này với bạn bè, bạn cùng phòng. Tôi hy vọng họ có thể đứng ra làm chứng cho tôi. Khi viết xong luận văn, tôi mang đến tìm giáo sư Mạnh với hy vọng nhận được chỉ dẫn. Sau khi xem qua, ông ta nói phần kết luận có vấn đề, cần nghiên cứu kỹ thêm, bảo tôi cứ về trước và chờ tin. Ở chuyên ngành của chúng tôi, nghiên cứu sinh tiến sĩ rất khó tự mình đăng bài trên tạp chí học thuật trung tâm trong nước, trừ khi có tên giáo sư hướng dẫn đứng đầu bài hoặc có 2 thư giới thiệu, một trong số đó là của chính giáo sư hướng dẫn. Nói cách khác, nếu giáo sư Mạnh không gật đầu, khả năng bản thảo của tôi được xuất bản gần như bằng không. Nói đến đây, Trương Phương Húc như đang kiềm chế điều gì, mắt giận dữ trợn to, gân xanh nổi lên trên thái dương. Và rồi, tôi cứ chờ như thế gần 2 tháng. 2 tháng sau, trong khi tôi hoàn toàn không hay biết gì, 2 bài luận văn được đăng trên tạp chí Toán học Hoa Quốc. Trương Phương Húc giơ 2 cuốn tạp chí Toán học Hoa Quốc lên trước ống kính, nghiến răng nói. Các bạn không nhìn nhầm đâu, tác giả duy nhất được ghi trên cả 2 bài là Mạnh Tắc Chi. Sau đó, tôi đến tìm ông ta để đối chất. Ông ta đe dọa tôi rằng, nếu dám tiết lộ chuyện này, ông ta có hàng trăm cách khiến tôi không thể tốt nghiệp. Nói xong, Trương Phương Húc bỏ 2 quyển tạp chí xuống, rút ra một tờ sao kê ngân hàng, có dấu ngày rõ ràng là 1 năm trước. Trên đó còn có 3 chữ Mạnh Tắc Chi được khoanh đỏ bằng bút mực. Sau đó, ông ta chuyển cho tôi 6 vạn nhân dân tệ. Mắt Trương Phương Húc đỏ hoe, lúc đó ba tôi đang nằm viện vì suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Cả gia đình gần như dốc hết toàn bộ tích lũy để điều trị. Anh ta siết chặt 2 tay, nghẹn ngào nói. Ông ta nắm được điểm yếu của tôi không thể chống lại. Giọng anh ta bỗng thay đổi, mặt đỏ bừng, từ cổ đến tận tai. Tôi giữ lại bản sao kê ngân hàng, chính là để đợi ngày hôm nay. Chắc sẽ có người hỏi, tại sao hôm nay tôi mới đủ can đảm đứng ra? Trương Phương Húc hít sâu một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tôi cuối cùng đã tốt nghiệp, lẽ ra tôi đã tốt nghiệp vào tháng 6, nhưng vì thiếu 2 bài luận văn kia. Tôi không đạt yêu cầu tốt nghiệp bắt buộc của Đại học Kinh Thành về 2 bài đăng trên tạp chí trung tâm tiếng Trung. Nên tôi bị lùi lại nửa năm. Bây giờ tôi đã tốt nghiệp, không còn sợ Mạnh Tắc Chi dùng bằng cấp để uy HP tôi nữa. Nên hôm nay, tôi nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của ông ta. Đời là vậy đó, tài xế taxi thở dài cảm thán. Mạnh Tắc Chi nghe đến đó, thu hồi ánh mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn tài xế. Sao rồi? Anh cũng quan tâm tin tức thời sự à? Quan tâm thì không hẳn. Tài xế cười, chỉ là lúc rảnh rỗi tôi hay lướt Weibo, tia ba này nọ. Chuyện này đang hot search, không biết cũng khó lắm. Nghe vậy, Tắc Chi mở Weibo ra, nhìn thấy ngay. Trên top 10 tìm kiếm, 3 vị trí đầu đều liên quan đến ông ta. Giáo sư cướp công nghiên cứu sinh, Trương Phương Húc Mạnh Tắc Chi, học giả trường Giang giáo sư Kinh Thành Mạnh Tắc Chi. Ông ta tùy tiện bấm vào một mục, lướt xuống. Toàn là bình luận từ các tài khoản lớn. Giáo sư Đại học Kinh Thành, thật sự đáng sợ. Hiện thực đúng là rán chuột làm hỏng nồi cháo. Đây gọi là học giả Trường Giang. Đau lòng cho Trương Phương Húc. Yêu cầu Đại học Kinh Thành cho chúng ta một lời giải thích. Giới học thuật vẫn thối nát như vậy, thật khiến người ta phẫn nộ. Tôi ở Seoul, Hàn Quốc đây, vừa xem tin tức này trên truyền hình thời sự. Quê đổ thật sự lan ra cả nước ngoài rồi. Mạnh Tắc Chi lướt qua những lời nhục mạ vô nghĩa đó, tiếp tục đọc. Chỉ có tôi thấy kỳ lạ sao? Theo như lời Trương Phương Húc thì rõ ràng Mạnh Tắc Chi có thể đường đường chính chính đứng tên tác giả chính. Vậy tại sao ông ta phải giở thủ đoạn cướp đoạt bài báo? Tại sao lại có quy định như vậy trong các tạp chí? Sinh viên cực khổ viết bài mà lại bị giáo sư dễ dàng chiếm đoạt. Đây là quy tắc ngầm trong giới học thuật, thạc sĩ đăng bài, giáo sư là tác giả chính. Tiến sĩ đăng bài, giáo sư bắt buộc là tác giả chính. Trường học và tạp chí ngầm đồng thuận điều đó, vì giáo sư sẽ nghiêm túc kiểm soát chất lượng bài, tránh rắc rối cho tạp chí. Trường học cũng vậy, giáo sư là người cố định, sinh viên thì rời đi. Nếu bài báo thuộc về sinh viên tốt nghiệp rồi, trường có được gì? Trắng tay, nhưng Trương Phương Húc đã nói ý tưởng là của cậu ấy, không liên quan gì đến Mạnh Tắc Chi. Hơn nữa học toán thì đâu cần phòng thí nghiệm hay tài trợ nghiên cứu. Còn khoản tài trợ đó từ đâu ra? Là tiền thuế của dân, không liên quan gì đến trường học. Về lý do vì sao Mạnh Tắc Chi cướp bài của tôi xin trả lời thống nhất tại đây, sau đó sẽ không nhắc lại nữa. Có thể lúc đó ông ta đang thiếu bài nghiên cứu có giá trị, nên cần gấp hai bài độc lập để báo cáo. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi. Vậy là chính chủ lên tiếng rồi. Đau lòng, một, đến Đại học Kinh Thành rồi. Tài xế nói vọng lên, Mạnh Tắc Chi hoàn hồn, cất điện thoại. Bao nhiêu tiền? 50 tệ. Ông ta lấy ví, rút tờ 100 đưa ra. Đây, trả lại anh 50. Đúng lúc đó, điện thoại Mạnh Tắc Chi vang lên. Ông vừa nhận tiền từ tài xế, vừa áp điện thoại lên tai. Alo, phó viện trưởng. Đầu dây bên kia là một giọng lạnh lùng. Anh đến văn phòng tôi một chuyến. Được, cúp máy. Mạnh Tắc Chi thở hắt ra, rồi quay về nhà lấy vài thứ. Sau đó lê thân thể mệt mỏi đến văn phòng phó viện trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc đường không ít người chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Phó viện trưởng đã chờ đến mất kiên nhẫn. Vừa thấy ông ta bước vào, liền hỏi ngay với vẻ mặt lạnh tanh. Chuyện anh đều biết cả rồi chứ? Mạnh Tắc Chi gật đầu. Vâng, sau đó phó viện trưởng đập bàn, nổi giận quát. Chuyện lớn thế này mà anh còn để xảy ra. Bộ giáo dục đã gọi điện, yêu cầu nhà trường trong hôm nay phải xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận. Giờ anh bảo tôi phải làm sao? Luận văn là tôi viết từng chữ. Tôi cũng có bản thảo. Mạnh Tắc Chi đáp, phó viện trưởng nghi ngờ nhưng gác chuyện đó lại. Có bản thảo thì sao? Anh nghĩ dân mạng sẽ tin lời anh nói sao? Ngay lúc đó, một người đàn ông đầu hói khoảng hơn 30 tuổi hấp tấp xông vào. Viện trưởng, chuyện lớn rồi. Chỉ hơn 10 phút trước, Chu Nghị bạn cùng phòng của Trương Phương Húc, sinh viên ngành sinh học đã đăng Weibo xác minh thân phận, kèm theo thẻ sinh viên và hai ảnh chụp màn hình từ QQ năm ngoái. Trong đó, Trương Phương Húc nhiều lần nhắc đến nghiên cứu của mình và công khai bày tỏ mong muốn có người làm chứng. Điều khiến phó viện trưởng kinh hãi không chỉ là việc đó, mà là việc người đầu tiên chia sẻ bài đăng lại chính là Trần Ảnh Đế, người vừa đoạt giải nam chính xuất sắc nhất tại giải Kim Mã với bộ phim Titanic. Sau đó, hơn nửa giới giải trí có tên tuổi đều chia sẻ lại bài đăng này. Chỉ nghĩ đến lượng fan của những người đó thôi, phó viện trưởng đã cảm thấy lạnh người. Ban đầu, ông còn nghĩ nên tìm cách bảo vệ Mạnh Tắc Chi để giữ thể diện cho Đại học Kinh Thành. Nhưng đến nước này thì... Ông ta ngay lập tức thay đổi lập trường, cười khổ nói. Tắc Chi, không phải chúng tôi không muốn bảo vệ anh, mà là sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Vì danh tiếng của Đại học Kinh Thành, tôi hiểu, Mạnh Tắc Chi ngắt lời ông, rồi đặt một bản in luận văn lên bàn, đẩy về phía phó viện trưởng. Nên anh yên tâm, sẽ có người vội vàng đứng ra cứu tôi. Cách chương.